Ngũ thần đại lục, quyển 3 chương 4, niên cấp thủ tịch bỉ tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hoàng Hải ngồi xuống, rất nhiều người đều đối với Hoàng Hải có ánh mắt hiếu kỳ. Bất quá bởi có Ni Lạc, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ni Lạc thượng khóa rất đơn giản, chỉ là giản lược nói một chút chương trình học để mọi người tự học tập. Ni Lạc cho Hoàng Hải vài quyển sách là có liên quan đến ngũ cấp ma pháp sử dụng với chú ngữ cùng với lễ nghi. Khi Hoàng Hải ngồi xuống, ngồi cùng bàn, Lệ Mỹ vẫn len lén nhìn hắn. Nàng thán phục Hoàng Hải, tuổi còn nhỏ dĩ nhiên lại đạt được ngũ giai pháp sư trình độ. Không chỉ nàng tìm cách, những người khác cũng vậy, đều hướng phía Hoàng Hải bên này nhìn qua. Tuy rằng Hoàng Hải phát hiện bọn họ nhìn hắn, bất quá hắn cũng không để ý. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh tan học, đình đương, Ni Lạc đứng lên, phía dưới học sinh cũng đứng lên theo. Trước khi xuống khóa, ta muốn nói một sự kiện. Ni Lạc nhìn thoáng qua học sinh phía dưới nói, tin rằng tất cả mọi người đã biết, sau khai giảng một tuần chính là niên cấp thủ tịch bỉ tái. Nghe Ni Lạc nói, học sinh phía dưới đều hưng phấn đứng lên. Mà Hoàng Hải lại là có chút nghi hoặc hỏi, lão sư, cái gì là niên cấp thủ tịch bỉ tái? Nghe Hoàng Hải nói, Ni Lạc đầu tiên là sửng sốt, mà đa số học sinh đều nhìn về phía Hoàng Hải, khiến Hoàng Hải có chút xấu hổ. Nga, thiếu chút nữa đã quên, ngươi là tân sinh, vì thế không biết. Ni Lạc mới nhớ tới Hoàng Hải ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Phía dưới học sinh bừng tỉnh. Niên cấp thủ tịch bỉ tái là các niên cấp lớp chọn lựa ra 3 người, cũng chính là đệ nhất danh đến đệ tam danh, trong đó bao quát chính là địa, phong, thủy, quang minh cùng hắc ám, 5 lớp tham gia thủ tịch bỉ tái. Nếu đi vào tiền tam 3 người, học viện hội thưởng cho bọn họ thuộc tính tương đồng linh khí ma pháp bổng. Ni Lạc giải thích nói, không phải còn có hỏa cùng lôi, còn có không gian với chiến sĩ sao? Hoàng Hải nghi hoặc hỏi. A hát, hỏa hệ cùng lôi hệ ở hỏa diễm học viện tương đối nhiều. Chiến sĩ thì ở chiến thần đế quốc, mà không gian hệ ma pháp sư ít hơn, vì thế cũng không nhiều trong học viện chúng ta. Ni Lạc giải thích nói. Úc, Hoàng Hải gật đầu, sau đó liền không nhiều lời. Được rồi. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều biết, ta đây sẽ nói một chút quy tắc. Đầu tiên cần phải làm là lớp bỉ tái, tuyển ra tiền tam danh. Đương nhiên đây đều là các ngươi tự nguyện tham gia, không muốn tham gia ta cũng sẽ không ép buộc, chỉ do mọi người ý kiến. Bất quá, đệ nhất danh thuộc lớp học chúng ta ban nhất, thì dù là không đạt được toàn bộ cấp đệ nhất, ta cũng sẽ thưởng cho hắn nhất kiện linh khí. Ni Lạc cười nói, nghe Ni Lạc nói như thế, phía dưới mọi người hưng phấn lên. Mà Hoàng Hải lại cũng không có nhiều hứng thú. Được rồi, như vậy đi, như vậy ngày mai bắt đầu lớp chọn lựa bỉ tái A, hiện tại tan học. Nói xong Ni Lạc đi ra ngoài. Khi Ni Lạc ly khai, người ở bên trong nhất thời nghị luận. Đây đó đàm luận chuyện chọn lựa lần này. Mà Hoàng Hải còn lại là thu thập sách vở ly khai phòng học. Ly khai phòng học, Hoàng Hải hướng căn tin đi đến. Đi tới căn tin, liền đứng đợi Hải Dũng mấy người. Không lâu sau, Hải Dũng 5 người liền lần lượt đi đến. Ta nói Tiểu Hải, người thế nào như vậy đã sớm tới rồi? Các ngươi ban một họp. Đắc Viễn hiếu kỳ nói. Khai cái gì hội? Hoàng Hải hỏi. Chính là chuyện niên cấp bỉ tái A, Đắc Viễn nói. Đây cũng gọi là họp. Hoàng Hải sửng sốt, trợn mắt trắng dã nói. Đương nhiên, trong ban hàng năm đều có tân sinh thăng lên. Thực lực cũng không như nhau. Để công bình, lớp sẽ làm lão sinh cùng tân sinh thực lực một lần ước định. Chỉ cần lần trước là tiền tam của lớp lại còn không có thăng cấp đều không thể tham gia. Đắc Viễn nói. Lại còn có chuyện như vậy? Hoàng Hải vô cùng kinh ngạc nói. Ân, Bởi vì ví bằng như vậy những người khác đều vô pháp cùng bọn họ so tài. Như vậy còn không bằng trực tiếp đem đệ nhất danh cho bọn hắn là được rồi. Hải Dũng cũng gật đầu nói. Nghe xong bọn họ như vậy vừa nói. Hoàng Hải lắc đầu. Tiểu Hải, ngươi lắc đầu là có ý tứ gì? Thấy Hoàng Hải lắc đầu. Đức Bỉ kỳ quái hỏi. Các ngươi nghĩ như vậy thì Bỉ tái còn có thú vị gì? Hoàng Hải tự tiếu phi tiếu nói. Nghe xong mấy người đầu tiên là sửng sốt. Cuối cùng Hải Dũng mở miệng nói. Tiểu Hải, Bỉ tái chỉ là để cho học sinh đây đó luận bàn mà thôi. Có thể bang trợ chúng ta tu luyện. Phát hiện cái còn thiếu của mình à, Hoàng Hải cười cười. Dĩ nhiên là như vậy. Nhưng ta hỏi ngươi, nếu như bởi vì người khác so với các ngươi sớm hơn hoặc cao hơn nhất cấp. Các ngươi là cho rằng mình nhất định thất bại. Hắn có hứng thú hỏi. Đây không phải là rõ ràng rồi sao? Chúng ta mới vừa thăng cấp. Trên ma pháp chú ngữ cùng ứng dụng. Khẳng định so ra kém người ta là lão sinh đạt được cách đây mấy năm a, về phần so chúng ta với cao cấp. Ngươi cũng biết, mới có thể vượt cấp đánh thắng người ta. Chấm, lần này mở miệng chính là Đắc Viễn. Nghe xong Hoàng Hải cũng không mở miệng nói. Nghe xong Đắc Viễn nói Hoàng Hải đứng lên đi ra ngoài. Mấy người nhất thời có chút hiểu không được ý nghĩ của hắn. Nhưng lại theo đi tới. Tiểu Hải, ngươi làm sao vậy? Hình như nghe được niên cấp Bỉ tái rất mất hứng. Hải Dũng đi lên trước hỏi. Trở về rồi nói. Hoàng Hải nhàn nhạt nói. Sau đó trực tiếp hướng ký túc xá đi đến. Năm người lưu lại mặt nhìn nhau. Tiểu Hải rốt cuộc làm sao vậy? Vừa rồi còn tốt. Thế nào mới một hồi lại biến thành như vậy? Đức Bỉ nhíu mày hỏi. Không biết. Trở về rồi nói. Hải Dũng lắc đầu. Theo đi tới. Hoàng Hải đi trở về ký túc xá. Không quay về phòng. Mà là đi tới bên cửa sổ. Chờ Hải Dũng mấy người. Hải Dũng mấy người trở về tới gặp Hoàng Hải đứng ở đó. Cũng không nói chuyện. Mà là đều tự ngồi xuống. Đợi Hoàng Hải giải thích. Một lát sau. Một tiếng thở dài tức khí từ trong miệng Hoàng Hải phun ra. Xoay người nhìn mấy người. Ta hỏi các ngươi, học viện niên cấp Bỉ tái trọng yếu lắm sao? Hoàng Hải hỏi, đây không phải vấn đề trọng yếu hay không? Mà là danh lợi cùng vấn đề khen thưởng. Chỉ cần chiếm được đệ nhất danh có thể được nhất kiện linh khí. Thậm chí tại ngũ cấp sau đó còn có lão sư giúp chúng ta bắt ma thú. Tạp Đức mở miệng nói, mập mạp. Ngươi không phải có ma thú rồi sao? Đó lại là cao cấp ma thú. Cần linh khí xin Đắc Tầm thúc thúc hỗ trợ. Ngươi còn sợ không chiếm được. Hoàng Hải quát một tiếng. Tiểu Hải, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hải Dũng nhíu mày hỏi. Ta vừa mới bắt đầu cũng cho rằng niên cấp Bỉ tái. Có thể cùng một ít người luận bàn một chút. Tìm kiếm chỗ khiếm khuyết của mình. Hiện tại. Hoàng Hải lắc đầu, sau đó nhìn mọi người. Các ngươi cũng rất khiến ta thất vọng. Vì danh lợi, vì lợi ích, thậm chí có thể cho tâm các ngươi đều thay đổi. Nghe vậy mấy người chấn động, chợt cúi đầu. Loại này chế độ ngay cả có thể cho người ta hăng hái bừng bừng. Nhưng mất đi ý nghĩa. Tuy rằng nói mới vừa vào giai cùng tiến giai vài năm thực lực có chút sai biệt. Nhưng có thể kích phát bọn họ ý chí chiến đấu. Mất đi đối thủ cũng mất đi ý nghĩa. Hoàng Hải dừng một chút kế tục nói. Nhân sinh sẽ tràn ngập ý chí chiến đấu. Dù là người khác so với chúng ta cao cấp hơn. Chúng ta cũng không có thể khiếp sợ. Danh lợi đối với chúng ta mà nói chẳng là cái gì. Đó chỉ bất quá một thời hưng phấn mà thôi. Căn bản không ý nghĩa. Ta đã quyết định không tham gia thủ tịch Bỉ tái này. Hoàng Hải xoay người nói. Vừa mới bắt đầu ta nghe Ni Lạc lão sư nói là tự nguyện. Hiện tại xem ra chính. Ai, ta trở lại học viện chân chính đi học thời gian bất quá 5 ngày. Đối với chuyện học viện, ta cũng không biết. Có khả năng ngày hôm nay ta nói không phải rất đúng. Ta biết các ngươi đều có ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng ta nghĩ như vậy bất quá là ở biểu hiện của ta. Các ngươi cho rằng tham gia bỉ tái lần này nhất định đều là cao thủ lợi hại sao? Hoàng Hải hỏi. Nghe Hoàng Hải nói năm người đều là sửng sốt. Đúng vậy. Học viện nhiều học sinh như vậy. Hơn nữa một ít cao thủ cũng sẽ không tham gia. Đều là một ít nhân tài hiếu thắng sẽ biểu hiện chính mình. Tiểu Hải nói rất đúng. Trước đây chúng ta quá kiêu ngạo. Cho rằng tại niên cấp bài danh sẽ rất lợi hại. Hiện tại xem ra, Hải Dũng nói xong lắc đầu. Những người khác cũng là gật đầu. Bất quá, Tiểu Hải, có lẽ cao cấp pháp sư các ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Bởi vì chỉ cần tới ngũ cấp, ngươi có thể đi ra ngoài lịch lãm. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ có đối thủ. Hải Dũng đột nhiên nói rằng, a hát, Hoàng Hải có chút kinh ngạc. Nếu như là như thế thì có thể đi nhìn một chút. Nhìn, ngươi thật là không dự định đi thử xem. Đắc Viễn hỏi, ta nói không đi sẽ không đi. Ta là tân sinh, làm việc không nên quá tùy tiện. Hơn nữa ta niên kỳ còn nhỏ như vậy. Ngươi cho rằng ta cùng bọn họ có thể so tài. Học viện sẽ xuất hiện cái dạng gì? Hoàng Hải hỏi, cũng là... Tại học viện chúng ta không cần phải khoe khoang. Huống chi hiện tại chúng ta đều có ma thú. Hơn nữa Đắc Viễn, hắc hắc, Đức Bì cũng gật đầu. Sau đó không có hảo ý nhìn Đắc Viễn. Ngươi muốn ta làm gì? Đắc Viễn bị nhìn thẳng thấy sợ hãi. Ngươi nói chúng ta có đúng hay không là huynh đệ? Đức Bì đi tới vỗ bờ vai của hắn hỏi. Không phải, Đắc Viễn nói thẳng, kháo. Ngươi thật không phải, ngay cả huynh đệ cũng không nhận biết. Đức Bỉ nói câu thô bạo, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo. Đắc Viễn chụp hai tay hắn nói, hảo, rất thông minh. Đức Bỉ nói, đương nhiên. Đức Viễn kiêu ngạo nói, ai, các huynh đệ, các ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại cũng không có một cái ma pháp đạo cụ ra dáng a. Hơn nữa ma thú chúng ta cũng còn chưa có trang bị gì. Các ngươi nói làm sao bây giờ a? Nói xong con mắt còn hướng Hải Dũng mấy người nháy mắt mấy cái. Mấy người nhất thời hội ý, đúng vậy. Ta hiện tại ma pháp bổng mới là tam cấp. Hải Dũng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đây? Đức Bỉ hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía Đắc Viễn. Trong mắt mang theo tiêu ý không thể che giấu. Nga, ta chỉ biết, nguyên lai các ngươi đều chủ ý đánh ta. Hành, không có cửa đâu, thấy nhãn thần trần trụi của mấy người. Đắc Viễn hừ nói, như vậy a, huynh đệ, các ngươi nói làm sao bây giờ? Đức Bỉ nhìn những người khác hỏi. Hắc hắc, đã lâu không vận động, nếu không đi tham gia bỉ tái. Vậy thì chúng ta hiện tại đùa một chút a. Tạp Đức cười nói. Hắn lần trước bị mấy người giáo huấn chuyện đó còn nhớ rõ. Mập mạp chết tiệt, người, Đắc Viễn cả giận nói. Rồi nhìn đến cả đám xoa tay nhất thời kêu lên. Hảo, ta đáp ứng các ngươi. Cái này được đây, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Ha ha, Đức Bỉ cười nói. Ha ha, nhất thời vài tiếng cười quanh quẩn tại ký túc xá. Cách chương.